Chương 2333, làm cái đại sự. Chớ nói chi bắt đầu, chính là một bên đại trưởng lão cũng có chút nghi ngờ không thôi, rất sợ là tìm sai người. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng, Diệp Hoàn Toàn tùy ý ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy không nhịn được mở miệng nói, có lời nói mau, có dám mau thả bắt đầu, vì ý nghĩ mới rồi mà nói xin lỗi, đây là không sợ minh chủ, Phong tỷ tự mình không sai con bà nó, Phong tỷ, lá gan ngươi cũng quá lớn rồi, lại có thể giả mạo dễ con gái của dịch hội trưởng, đây nếu là bị người phát hiện, đó cũng không phải là đùa giỡn bắt đầu người đổ mồ hôi lạnh, nguyên bản hắn chẳng qua là thử thăm dò tới cửa, không. Nghĩ tới thật sự là bọn họ thật là quá ngây thơ rồi, lại còn thật sự cho là Phong tỷ đổi tính rồi, ngoan ngoãn trở về Vân Thành rồi. Vạn vạn không nghĩ tới, nàng không gây sự thì thôi, một gây sự liền làm cái lớn như vậy đấy, giả mạo con gái của dịch linh quân loại sự tình này nàng cũng dám làm, các ngươi làm sao tìm tới ta? Diệp Hoàn Toàn có chút hiếu kỳ. Ngày hôm qua không phải là có trọng tài hội cao tầng tụ hội sao, chúng ta một mực đều đang theo dõi Ân Duyệt Dung. Sau đó lúc tan cuộc đúng lúc nhìn thấy Phong tỷ ngươi, bất quá quá nhiều người, lại cộng thêm Phong tỷ ngươi có một ít thay đổi, chúng ta cũng không dám đi nhận thức, ngược lại phía sau liền biết ngươi ở tại nơi này. Bắt đầu giải thích. Các ngươi theo dõi Ân Duyệt Dung? Diệp Hoàn Toàn nhìn về phía bắt đầu, các ngươi theo dõi Ân Duyệt Dung làm cái gì? Hỏi do một cái tình báo cái gì? Đây không phải là nhiệm vụ Phong tỷ ngươi giao phó à? Bắt đầu nói. Diệp Hoàn Toàn một mặt mẫu bức. Nàng chẳng qua là để cho bọn họ đi hỏi thăm một chút tin tức, không có để cho bọn họ trực tiếp theo dõi Ân Duyệt Dung. Á, Ân Duyệt Dung là nhân vật nào, bọn họ cũng dám tùy tiện lên theo dõi, đến bây giờ còn có thể sống quả thực là mạng lớn. Phong tỷ, điện thoại di động của ngươi vẫn không gọi được, tối ngày hôm qua, có đại sự xảy ra. Bắt đầu thở dài nói. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hoàn Toàn hơi nhíu mày, tối hôm qua nàng tại Tư Dạ Hàn bên kia, thật vất vả hai người có thể sống chung một cái. Lúc ngủ, nàng liền đem điện thoại di động đóng lại. Tam trưởng lão theo tới Ân Duyệt Dung nhà phụ cận thời điểm bị bắt, chúng ta cũng là rạng sáng mới lấy được tin tức. Bắt đầu nói. Tam trưởng lão bị bắt theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Toàn nhất thời sửng sốt một chút, các ngươi không phải là cùng nhau à? Khó trách bắt đầu cùng đại trưởng lão vội vã muốn tìm chính mình Phong tỷ, chúng ta là lớp 3 ngược đổi lại cùng, đổi lại cha. Bắt đầu chuyện đương nhiên nói. Diệp Hoàn Toàn khỏe miệng hơi hơi co rúm. Hồi lâu cũng không nói ra, nàng quả thực đánh giá thấp năng lực tìm đường chết của đám kẻ ngu này. Phong tỷ, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp, tam trưởng lão ta xem là cựu tử nhất sinh lần này, rơi ở trong tay Ân Duyệt Dung, không chết cũng phải rớt lớp ra. Bắt đầu vội la lên. Gấp cái gì, ngươi quên minh chủ chúng ta bây giờ là người nào, lấy thân phận con gái dịch hội trưởng của minh chủ hiện nay, muốn cứu ra tam trưởng lão tới, dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão mở miệng nói. Diệp Hoàn Toàn nâng cầm lên, trầm tư một lát sau đó khẽ gật đầu một cái, các ngươi là như thế nào lấy được tin tức tam trưởng lão bị bắt, không phải là Ân gia chạy ra tin tức sao, nếu không chúng ta nơi nào sẽ biết. Bắt đầu mở miệng. Không đúng, Diệp Hoàn Toàn như có điều suy nghĩ. Lấy bản lĩnh của Ân Duyệt Dung, loại tin tức này, nếu như nàng không nguyện ý, vậy tuyệt đối không có khả năng sẽ tùy tiện chạy ra đi, trừ phi Ân Duyệt Dung cố ý thả ra tin tức. Nếu như là Ân Duyệt Dung cố ý thả ra tin tức, ở trong đó con đường, coi như quá lớn, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên, Ân Duyệt Dung đối với nàng thân phận con gái của hội trưởng, một mực đều có hoài nghi, nếu như vào lúc này, chính mình ra mặt, cho dù không phải là như thế cô ý cứu ra tam trưởng lão, đối mặt Ân Duyệt Dung loại người như vậy, cũng coi như là tự bạo con lê. Đợt, lần trước tiếp ứng top 10 có một cái giải đặc biệt, phần thưởng trong bao gồm tiêu dương ký tên sách. Thần No Encho, Phu Bạch Thúy uống biệt danh là dấu chấm tròn, Z Kinh Gian Thất Cửu, Lạp Lạp Công Chúa, Đào Chi Yêu Yêu, Hôn Thế Tiểu Ma Vương, Kỳ Tiểu Tin, Cách Thương, Kỳ Đêm Khèn, EVA, những thứ này hôn đem địa chỉ của các ngươi tái phát ta một lần, cho các ngươi gửi sách hà.